tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 361, 361, giải quyết công chính nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 giờ sáng, người tổ chức, Âm Hải Ly, ở trên trang cá nhân Weibo trực tiếp post lên nói rõ. Xin lỗi một cách chân thành đối với sự không công bằng trong cuộc thi đấu tại sau năm về trước. Với sự day dứt mà Thẩm Ngân Tinh gặp phải của năm đó. Ngoài ra, bởi vì tình hình đặc biệt, sẽ nghĩ cách để chiếc cáp Âm Hải Ly 6 năm trước bị bỏ phế, không bao hàm bất kỳ ý nghĩa gì, đồng thời có nghĩa vụ giám sát thu hồi chiếc cáp bị phế này. Cùng lúc này, người tổ chức Âm Hải Ly trực tiếp đi tới Lam Vận. Thẩm Tư Duệ thời gian này đã bình tĩnh hoàn toàn, vốn chỉ muốn xem Tô Thị nên tìm thẳng đến Tô Vũ, nhưng lại nghênh mặt dẫn đến một nhóm người khí chất hung hãn. Thẩm Tư Duệ đương nhiên vì thế mà quen biết bọn họ. Nhiều năm như thế, Lam Vận vì khai thác người mới, cũng không ít người lưu ý đến cuộc thi. Âm Hải Ly, trực giác của Thẩm Tư Duệ nói rằng việc bọn họ đến khẳng định sẽ không đem điều tốt lành gì. Các người muốn làm gì? Chúng tôi đến đây là để thu hồi lại chiếc cúp Âm Hải Ly của cô đạt được vào 6 năm trước. Công cáo của bên tổ chức đã đăng rất rõ ràng rồi. Chiếc cắp Âm Hải Ly 6 năm trước đã bị phế. Chiếc cắp này cô không xứng đáng có được nó. Xin hãy đem nó trả lại cho chúng tôi. Vừa mới hồi phục chưa được nhiều, khuôn mặt của Thẩm Tư Duệ phút chốc đã biến nên tái nhợt lại rồi. Thu hồi ư? Tôi là dựa vào chính bản lĩnh của mình mà đạt được. Các người dựa vào cái gì mà thu hồi nó chứ? Có thể khiến cho bà nội mình vì cô để hối lộ giám khảo. Bản lĩnh của cô đích thực không nhỏ nhỉ. Sự tức giận khiêu khích rõ ràng của đối phương khiến cho cả người của Thẩm Tư Duệ run lẩy bẩy. Cho dù có không dùng tiền, chiếc cúp đó cũng là của tôi. Cuộc thi năm đó, các người không nhìn thấy ư? Lẽ nào, hòa tấu của tôi có vấn đề sao? Nhiều người đều quan tâm đến cuộc thi như vậy. Nếu như tôi không xứng thì chắc chắn sẽ có người sẽ đưa ra chất vấn. Nhưng mà không hề có ai. Vậy chứng minh rằng, tôi đạt giải là điều hiển nhiên rồi. Không phải, có lẽ hòa tấu của cô là không có vấn đề gì. Nhưng mà người khác giống hòa tấu cũng không thành vấn đề. Điểm khác biệt của cô cùng với những người đó chung quy cách chỉ nhau một người gọi là bà nội, cô Thẩm, ban tổ chức của chúng tôi bằng lòng vì sự không thận trọng của ả năm đó mà phải trả bất kỳ giá nào. Công bằng, công chính, công khai của chứng cứ xác thực cuộc thi nội Âm Hải của chúng tôi. Chiếc cắp đã được ban tổ chức phế rồi. Cô có giữ lại cũng vô dụng mà thôi. Sắc mặt Thẩm Tư Duệ trắng bệch. Các người, cuối cùng, ban tổ chức thành công thu lại chiếc cắp. Lúc Từ Lam Vận bước ra, phóng viên đứng trước cửa vây quanh đến mức ngán ngẩm rồi. Mà ban tổ chức cũng nhân cơ hội này, trực tiếp đứng trước mặt phóng viên thẳng thắn nói ra. Về phía tôi đối với 6 năm trước, biểu thị lời xin lỗi vạn lần đến tất cả nhân viên tham gia cuộc thi chung kết Âm Hải Ly. Tha thứ cho chúng tôi không có cách nào giải quyết sự lo lắng cả đời cho mọi người. Nhưng mà tại đây, chúng tôi sẽ tận lực có thể cho mọi người câu trả lời vào năm đó. Hy vọng trong lòng mọi người có thể dễ chịu hơn một chút. Nói xong, toàn thể hướng về phía báo chí, vội vã tại cửa của công ty Lam Vận. Chiếc cắp làm bằng thiếc của Thẩm Tư Duệ bị thu hồi, liền bị đập vỡ nát vụn. Trên mạng lại được vén lên màn hot. Giải quyết công chính nhất. Thẩm Ngân Tinh xem xong đoạn video, chỉ cảm thấy trong lòng có vài phần bực tức. Chỉ là, những động thái này của ban tổ chức Âm Hải Ly, thật là cũng làm quá hơn rồi. Như thường lệ mà nói, lời công bố biểu đạt rõ lập trường là được. Còn tự mình đến tận cửa thu hồi lại chiếc cắp, làm ra hành động đập vỡ chiếc cắp, thực ra cũng không cần thiết. Trong thầm đoán ra lại là chữ viết tay của một người nào đó. Trong lòng của Thẩm Ngân Tinh lại xuất hiện vài phần ấm áp. Tô Thị bởi vì bão táp mà Thẩm Tư Duệ gây ra quá lớn. Với tư cách là nhà điều chế nước hoa của công ty bọn họ, Tô Thị cũng bị liên lụy không ít. Bầu không khí có sự ngột ngạt trong phòng hội nghị. Người có chức cấp cao đã hoàn toàn tới cạn lời đối Thẩm Tư Duệ. từng người một đưa vẻ mặt tức giận. Không nói một câu, nói gì nữa. Lời khó nghe đều nói hết ra một lượt cả rồi. Mấy người hợp miệng lại, cũng không ngăn được từng lần ra tin xì căng đan của Thẩm Tư Duệ. Cách Trương.